Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 14, Úc Lâm Phi và Tô Duy Hy. Góc truyện audio.com. Úc Lâm Phi tại thời điểm nhìn thấy Tô Duy Hy không biết phải nói cái gì. Hắn đem giỏ đặt lên bàn, sau đó liền như vậy trầm mặc nhìn Tô Duy Hy. Cứ nhìn đi cho bé mèo chết trong rổ a, đột nhiên nhìn thấy Úc Lâm Phi. Tô Duy Hy hiển nhiên gặp áp lực với cảm xúc kịch liệt của chính mình. Tuy rằng ngoài mặt làm như không chút thay đổi, nhưng hai tay run rẩy lầm bại lộ nội tâm bất an của y. Úc Lâm Phi và Tô Duy Hy là thanh mai trúc mã. Có thể nói ngay từ khi còn mặc quần thủng đã ở bên cạnh nhau. Cho nên trước khi phát sinh sự tình khiến bọn họ khó chịu kia, Tô Duy Hy có thể nói chính là bằng hữu tốt nhất của Úc Lâm Phi. Mà sự tình không thoải mái kia, đã đem quan hệ giữa Úc Lâm Phi và Tô Duy Hy hủy diệt hầu như không còn. Ngọn nguồn dẫn tới việc này là Mạnh Bạch Tình. Từ khi biết tính hướng của mình, Úc Lâm Phi liền trực tiếp nói cho Tô Duy Hy. Hắn biết cho dù Tô Duy Hy ngay lập tức không thể tiếp thu được, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nói không chừng tại thời điểm mấu chốt còn có thể giúp hắn một phen. Dù sao ở bên cạnh nhau đã nhiều năm như vậy, hắn đối với tính cách của bạn thân hắn có thể thấu triệt lý giải. Hiểu đơn giản nhất là ném đá xuống người dưới giếng, ý là gây hại tới người không thể chống cự, thay đổi, không giống với hắn tươi cười để ngụy trang. Tô Duy Hy có thể nói là một người thực sự hiền lành. Y ôn nhu, thiện lương, đối xử với tất cả mọi người vô cùng lịch thiệp. Cho dù người khác làm cái gì quá phận đối với y, chỉ cần giải thích, y nhất định sẽ cố gắng tha thứ. Không thể không nói tính tình như vậy ở xã hội hiện tại sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng Úc Lâm Phi biết rõ Tô Duy Hy không quan tâm. Bởi vì theo quan niệm của Tô Duy Hy, chỉ cần không thẹn với lương tâm chính mình là được. Vui vẻ sáng sủa như vậy, nam nhân giống như ánh mặt trời khiến cho người người cảm thấy ấm áp lại tự sát. Chỉ sợ hiện tại nếu nói cho Úc Lâm Phi hắn sẽ đem những lời này trở thành trò đùa. Nhưng Văn Trình đang lâm vào mê man lại biết, cái này không phải là trò đùa. Tô Duy Hy chết, chết ngay trước mặt Úc Lâm Phi. Y né tránh đôi tay vươn ra cứu viện hướng về phía mình của Úc Lâm Phi. Từ trên tầng cao rơi xuống, tựa như một cánh chim. Sắc đỏ thê lương khiến Úc Lâm Phi cũng suýt nữa trực tiếp từ trên tầng nhảy theo Tô Duy Hy xuống dưới. Văn Trình lúc ấy chỉ vừa mới quen biết Úc Lâm Phi. Đối với sự kiện bằng hữu của Úc Lâm Phi không lý giải được. Cậu sau đó mới biết, Tô Duy Hy là bởi vì một người nam nhân mà chết. Đáng cười cỡ nào, tại thời điểm Úc Lâm Phi vẫn đang rối rắm với vấn đề của mình. Bằng hữu tốt nhất của hắn lại một lần trải qua, không thể vượt qua kiếp nạn lớn này, cuối cùng buông tha cho sinh mệnh. Văn Trình đại khái đoán ra được Tô Duy Hy đã trải qua việc gì. Nhưng cậu không dám đi hỏi Úc Lâm Phi, bởi vì ở đoạn thời gian Tô Duy Hy chết đi, Úc Lâm Phi thậm chí còn có khuynh hướng mặc kệ bản thân. Hiện tại Văn Trình không cần phải lo lắng về việc này. Bởi vì cậu đã hôn mê bất tỉnh. Mà Tô Duy Hy cùng Úc Lâm Phi, vẫn đang vướng vào một vấn đề nhỏ Mạnh Bạch Tình. Đúng vậy, Mạnh Bạch Tình Tô Duy Hy và Úc Lâm Phi đã bởi vì thiếu niên này mà xung đột một trận lớn. Tô Duy Hy rất ít khi thất thố lại trực tiếp hỏi Úc Lâm Phi lựa chọn coi y là bằng hữu hay là Mạnh Bạch Tình. Úc Lâm Phi lại thấy Tô Duy Hy chính là cố ý gây sự. Hắn và Mạnh Bạch Tình đang ở trong một tình yêu cuồng nhiệt. Nghĩ tới ánh mắt nôn nóng cùng thống khổ của người hảo hữu này. Hắn chống cằm, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Tô Duy Hy, cậu có biết cái bộ dạng này rất giống nữ nhân đang ghen tuông không? Sau đó bọn họ liền đánh nhau. Tô Duy Hy ngay sau khi nghe thấy câu vui đùa này của Úc Lâm Phi liền đánh hắn một quyền. Tự dưng bị đánh, Úc Lâm Phi cũng phát hỏa. Hắn xem ra. Tô Duy Hy không có nghe ra ngữ khí trêu đùa trong lời nói của hắn. Huống hồ nếu Tô Duy Hy bình tĩnh một chút nói với hắn sự tình của Mạnh Bạch Tình, Úc Lâm Phi tuyệt đối sẽ không có thái độ này. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến vẫn là Úc Lâm Phi thắng. khóe môi hắn bị rách, mắt còn bầm xanh một mảng. Hắn đem Tô Duy Hy gắt gao đặt dưới thân mình, nhìn bộ dáng vô lực thở hổn hển của y mà hỏi. Tô Duy Hy, cậu CMN rốt cuộc là làm sao? Tô Duy Hy không đáp lại, chỉ là đôi mắt đỏ lên. Úc Lâm Phi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được. Vì thế hắn chỉ có thể buông người hảo hữu đột nhiên phản bội lại mình ra. Nhìn y trầm mặc xử lý lại quần áo trên người, mặt không chút đổi sắc rời đi. Sau đó, Tô Duy Hy liền xuất ngoại, không để lại cho Úc Lâm Phi một lời nhắn nào. Tô Duy Hy quả thực giống như né tránh hắn, không nói một tiếng bỏ ra nước ngoài gần một năm. Đôi lúc Úc Lâm Phi cũng có ý định liên lạc với y, nhưng lại không tìm được chút tin tức nào. Gặp phải loại tình huống này, Úc Lâm Phi cũng phát hỏa, ngay từ đầu là Tô Duy Hy thần kinh trước mặt hắn. Cùng hắn đánh một trận xong cái gì cũng không nói mà ly khai đất nước. Thậm chí không để lại cho hắn bất cứ cách thức liên lạc nào. Một loạt hành vi như vậy, trong mắt Úc Lâm Phi quả thực chính là muốn đoạn tuyệt với hắn. Hà Dịch cũng biết rõ tính tình Úc Lâm Phi, vì rằng anh vẫn không biết Tô Duy Hy và Úc Lâm Phi rốt cuộc đã nháo cái gì để thành cục diện hôm nay. Nhưng anh cũng lý giải được tính cách của Tô Duy Hy. Nếu không phải là vấn đề gì lớn, Tô Duy Hy sẽ tuyệt đối không làm ra sự tình như vậy. Cho nên đoạn thời gian trước vô tình nghe được từ người khác tin tức Tô Duy Hy về nước, lại thừa cơ hội mèo con sinh bệnh này. Hà Dịch liền gọi cho Úc Lâm Phi nói, còn về phần có đi hay không, là chuyện của Úc Lâm Phi, giúp tôi xem con mèo bị làm sao, đến phòng khám không tính là lớn này, cũng không cùng Tô Duy Hy ôn chuyện. Úc Lâm Phi đem cái giỏ trước mặt chuyển qua, ân, thản nhiên lên tiếng, Tô Duy Hy che giấu cảm xúc kích động trong mắt, tiếp nhận chiếc giỏ trong tay Úc Lâm Phi, chinh chia ya. Xốc tấm thảm lên, Tô Duy Hy đem con mèo đang ngủ mơ ôm ra. Bao nhiêu tuổi, vừa cai sữa, vẫn chưa thay răng, cụ thể mấy tháng thì hỏi Hà Dịch. Úc Lâm Phi bình tĩnh nói, nhìn qua không có chút chuẩn bị cùng với Tô Duy Hy ôn chuyện. Nga, có triệu chứng gì? Tô Duy Hy nguyên bản muốn mở miệng, lại nhìn tới biểu tình lạnh nhạt của Úc Lâm Phi thì hơi mím môi. Y đem đề tài chuyển hướng về con mèo. Nôn ra sữa, bị dính nước, còn bị lạnh, tôi không cẩn thận cho nó uống sữa. Úc Lâm Phi có chút phiền não muốn hút một điếu thuốc. Nhưng lại nhìn tới mèo con trong tay Tô Duy Hy mà nhịn xuống. Tô Duy Hy cẩn thận kiểm tra toàn bộ thân thể văn trình một lượt. Sau đó lấy cái bút trong túi áo, bắt đầu khai đơn thuốc. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Mèo con sức đề kháng rất yếu. Hiện tại còn không thể tắm rửa, hơn nữa cũng không thể uống sữa. Ân, Úc Lâm Phi đem ánh mắt dừng trên người Văn Trình, ngữ khí nghe phi thường có lệ. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Có chút bất mãn với thần sắc mơ hồ của Úc Lâm Phi. Tô Duy Hy dùng bút gõ xuống mặt bàn, mèo không phải dễ nuôi. Nếu cậu cứ có loại thái độ này không chừng còn có thể tiếp tục xảy ra chuyện. Hiện tại nó chỉ phát sốt không có vấn đề gì, nhưng tiếp theo có chuyện gì ai biết được, vì, Tô Duy Hy, nghe được lời nói mang theo bất mãn, Úc Lâm Phi lộ ra nụ cười kinh điển của hắn, tôi còn nghĩ cậu ra nước ngoài có khả năng sẽ có thay đổi lớn. Kết quả cuối cùng vẫn lải nhải như vậy, thế nào, ra nước ngoài lâu như vậy cũng không có điểm tiến bộ. Sắc mặt Tô Duy Hy lập tức đen lại. Úc Lâm Phi, cậu đừng có đùa với tôi. Cười cái gì mà cười? Có chuyện thì nói ra đi. Mạnh Bạch Tình rốt cuộc đã làm gì cậu khiến cho cậu nháo tôi như vậy? Úc Lâm Phi rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Cậu và cậu ta vẫn đang ở cùng một chỗ. Tô Duy Hy không đáp lại lời nói của Úc Lâm Phi. Ngược lại đưa ra một vấn đề. Đã bỏ, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Cậu có thể yên tâm nói, bối cảnh của cậu ta không sạch sẽ, Tô Duy Hy châm trước từ ngữ của mình, hơn nữa còn ở sau lưng cậu, sau lưng ta quan hệ với người khác đúng không? Úc Lâm Phi đem lời nói kế tiếp của Tô Duy Hy nói ra. Hắn bình tĩnh nói, Cậu ngay từ đầu đã biết. Ân, Tô Duy Hi nói, tôi trong lúc đi quán ba vô tình nhìn thấy. Vậy vì sao cậu không trực tiếp nói cho tôi? Úc Lâm Phi nhăn mày. Nếu lúc trước cậu nói rõ cho tôi biết, chúng ta đã không cãi nhau. Bởi vì tôi không thể nói. Tô Duy Hi trong lòng âm thầm trả lời câu hỏi của Úc Lâm Phi. Ngoài mặt lại miễn cưỡng cười. Lúc ấy không phải cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu của tình yêu sao? Vậy vì sao cậu lại xuất ngoại? Cũng không tính toán cùng Tô Duy Hi tiếp tục rối rắm vấn đề này. Úc Lâm Phi tiếp tục hỏi điều khiến hắn quan tâm nhất. Cậu gặp phải chuyện gì? Không có, Tô Duy Hi lạnh đạm trả lời. Chỉ tính toán xuất ngoại để giải sầu mà thôi. Được rồi, đến khi nào muốn nói thì hãy nói cho tôi biết. Úc Lâm Phi lý giải hảo hữu của mình đang không nói thật. Hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm. Tính tình Tô Duy Hi tuy không nóng không lạnh, nhưng nếu nổi nóng lên thật sự so với hắn còn đáng sợ hơn. Như thế nào cậu lại nghĩ tới nuôi mèo? Tô Duy Hi nghi hoặc nhìn Úc Lâm Phi. Theo như y biết, Úc Lâm Phi không giống như vẻ bề ngoài của hắn có kiên nhẫn như vậy. Duyên phận đi, mèo nhà Hà Dịch sinh ra một ổ mèo con, nuôi không xuể, đưa cho tôi một con. Bất quá dùng thuốc đó như thế nào? Cho nó ăn, Úc Lâm Phi nhìn Tô Duy Hi viết đơn thuốc mà hỏi. Dựa vào cách sử dụng ấy, sau này trăm ngàn lần đừng để nó dính nước vào mùa đông. Phát sốt đối với thú nuôi mà nói đôi khi rất chí mạng. Hơn nữa thuốc ăn vào đối với thận có sinh ra ảnh hưởng. Nếu cậu muốn nuôi mèo, vậy nuôi cho tốt vào. Tô Duy Hi dặn dò nói. Nó vẫn đang ngủ thế kia là không có vấn đề gì đi. Úc Lâm Phi ngược lại đối với trạng thái tinh thần của mèo con có điểm lo lắng. Tôi vừa rồi đã nhìn qua, hẳn là không phải vấn đề lớn. Nếu uống thuốc không có hiệu quả cậu lại mang qua đây cho tôi xem đi. Tô Duy Hi suy nghĩ rồi nói. Được, Úc Lâm Phi đáp lại. Hôm nay mang theo mèo không tiện. Lần sau đi uống với tôi một chén. Tôi mời, ân, rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. Tô Duy Hi gật gật đầu. Cách chương.